Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thanh Hoa Dị Truyện, là phần đầu tiên của tiểu thuyết tâm linh Cửu Chuyển Huyền Nhân của tác giả Vô Thần. Tập số 3, xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Sáng sớm, Minh Khánh tỉnh dậy thì đã không thấy Đại Vương đâu. Chạy vội ra ngoài, thấy bên trên cửa treo thiếu một thanh kiếm tiền xu. Nhìn dưới đất thì phát hiện ra những mảnh vụn của tiền đồng. Hắn lo sợ có chuyện không hay với gia đình, chạy xung quanh tìm kiếm thì vô tình phát hiện ra mấy chữ được khắc trên thân của một cây thị già. Chỉ có hai chữ: mộ quỷ. Minh Khánh cũng không quá để ý tới dòng chữ này. Hắn một hồi gào tên những thành viên của nhà họ Hồ. Có hàng xóm ra đồng sớm thấy vậy mới nói với hắn: "À, sáng sớm Đại Vương lên núi kiếm củi, còn lão Hồ cùng với con gái đi tới nhà họ Trần rồi." Trở vào nhà, nhìn thấy một phần cháo trắng, Minh Khánh trên miệng nở nụ cười. Hắn ăn hết tô cháo thì quay sang nhìn cái điếu bát của lão Hồ. Lão từng nói tứ thảo dược này có thể giúp tinh thần phấn chấn. Minh Khánh cũng tò mò chăm thử, kéo một hơi rồi nhả khói như lão. Chỉ là không bao lâu thì tiền đình quay cuồng, chóng mặt tới khó mà đứng vững, ngồi dựa vào ghế mà thở lên hổn hển. Tới trưa lão Hồ trở về, Minh Khánh liền chạy tới hỏi: "Hồ ba, tình hình bên đó sao rồi?" "Vô nhà rồi nói." Sau cái tiếng rít thuốc quen thuộc thì lão bắt đầu: "Đã nói cho gia đình họ biết rồi, họ đang hoang mang lắm, mà ta thì không dám chắc có thể diệt quỷ, chỉ đành căn dặn thời gian này người trong nhà cẩn thận, hạn chế ra đường vào ban đêm hoặc là đi đâu một mình." Nói xong, lão Hồ lại tỏ ra bực tức: "Mà mẹ kiếp nó, cái thứ tà ma đó đêm qua lại mò tới đây đó." "Ừ, nó tới báo oan sớm vậy sao?" "Chỉ là đến để kiểm tra thực lực của ta. Cũng may đêm qua ta bố trí một trận pháp trấn tà, chứ không thì cũng mất một đêm không yên với nó. Tuy rằng kết giới có thể ngăn nó hiện tại, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Theo ta đoán, tu vi nó sẽ gia tăng theo số người mà nó hại được. Nó sẽ không tha cho nhà họ Trần. Tới lúc ngày đó xảy ra thì cả nhà, thậm chí là cả làng chúng ta cũng không giữ được mạng." "Không lẽ cứ để nó tắc hoài tắc quái vậy sao?" Lão Hồ hớp một chén trà rồi tự tốn nói: "Chuyện đã đến nước này á, chỉ có thể bàn bạc với nhà họ Trần nghĩ cách đối phó, quyết sống mái với nó một phen. Vì vậy mà sáng nay mới mượn bọn họ ít tiền, cũng được mấy chục đồng. Chiều nay ta lên chợ sắm sửa một chút dụng cụ. Lần này chỉ cầu cho ông bà tổ tiên phù hộ cho chúng ta mà thôi." Minh Khánh tự nhiên nhớ ra chuyện gì, hắn đột ngột hỏi: "Ô ba, có chuyện này ta muốn hỏi. Quỷ hôm qua tu vi là bậc quỷ nào vậy?" "Nó là lệ quỷ. Nếu ta đánh một trận sống chết, chắc cũng chỉ nắm được 4 phần thôi." "Ừ, quỷ này chưa thể xác định được thời gian tử vong. Có thể là vài trăm năm, cũng có thể là mới chết. Không biết có mộ phần gì hay không ha. Giả sử mà có, thì chúng ta tìm được mộ của nó, thì có thể nắm được thêm phần thắng hay không?" "Có thể. Mà sao cậu lại hỏi ta chuyện này? Có chuyện gì phải không?" Bây giờ Minh Khánh liền kể lại chuyện sáng nay đi quanh thôn thì gặp cái cây có khắc mấy cái chữ kìa. Lão Hồ nghe vậy thì trực tiếp bảo Minh Khánh dẫn ra cây thị đó. Sau một hồi quan sát thì lão bình thản nói: "Phát hiện của người có ích đó. Chữ khắc trên cây còn vương lại chút âm khí, mà lại có chút thủy vị vương lại nữa. Nhìn xem, chữ mới khắc, giữa còn chưa khô. xung quanh lại ẩm mốc đã có dấu hiệu của rồng rêu. Cái này là thủy vị, chỉ có thể là chiêu trò của ma quỷ thuộc tính thủy thôi. Vừa hay đêm qua tới đây cả đôi ma mới ma cũ kìa, chắc hẳn là một trong hai đã để lại ám hiệu này. Theo lý mà nói, Tiểu Ngô mới chết, tuy rằng lúc ở khúc sông đã có biểu hiện phục tùng thủy quỷ, nhưng mà ma gia mới hình thành cần đủ 7 ngày mới hoàn toàn bị thu phục. Có lẽ vì đêm qua tới đất liền mà tính và quán khí của Tiểu Ngô bị suy yếu, khiến cho thằng bé khôi phục ly tính, cho nên nó để lại ám hiệu này cho chúng ta, muốn nhắn nhủ cái gì đó. Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy đoán thôi, cũng có thể là nam quỷ kỳ để lại, và nếu như thế thì là một cái bẫy. Trưa hôm đó, sau bữa cơm thì lão Hồ cũng đi lên trấn tìm mua chút đồ. Trước khi đi có căn dặn hai người Minh Khánh cùng với con gái có đi đâu cũng phải trở về nhà trước khi mặt trời lặn. Ma quỷ đã tìm đến nhà, trời tối ở ngoài đường sẽ không có an toàn. Xong xuôi lão mới lên đường. Cũng trưa hôm đó, Đại Vương không trở về nhà ăn cơm, đợi sang đầu chiều cũng không thấy hắn. Minh Khánh cùng với Thanh Thư quyết định lên núi tìm thử. Minh Khánh có phương pháp xác định, vì vậy không quá khó để thấy tên này đang săn thú. Lúc này Đại Vương đang nép mình ở một mỏm đá, mũi cung dương lên về một phía. Minh Khánh cùng với Thanh Thư nhẹ nhàng tiến lại gần, định cất tiếng nói thì Đại Vương ra dấu im lặng. Vì tò mò nên Minh Khánh cũng thử nhìn. Hắn thấy một con cáo nhỏ đang núp ở một bụi cây. Con cáo đang chăm chú nhìn một con nai rừng đang gặm cỏ ngon lành. Dường như con nai không biết con cáo đang rình mình, còn con cáo lại không biết Đại Vương đang chỉ mũi cung về phía nó. Đi săn lại có thể thấy điều thú vị như vậy sao? Kẻ đi săn lại là con mồi. Minh Khánh thì thầm. Đại Vương hiếp mắt cười. Đi săn cũng có thể thấy nhân sinh quan đó. Cảm giác bản thân mình đứng sau tất cả là một loại cảm giác gì đó khiến cho người ta khó có thể khước từ. Mũi tên của ta có thể thay đổi vận mệnh của hai con thú. Ánh mắt Minh Khánh ngưng lại trên người con cáo. Đó là một con cáo trắng tuyệt đẹp. Ở vùng đất này thấy được cáo tuyết không phải là chuyện dễ dàng bắt gặp trong đời. Thanh Thư nhìn con cáo có phần si mê, nàng không khỏi thốt lên. Nó đẹp thật đó, Quỳnh có thể bắt sống nó được không? Đại Vương lắc đầu. Cáo rất sợ người, lại rất giỏi lẩn trốn. Nếu không giết nó thì không cách nào bắt sống cả. Minh Khánh nhìn kỹ, cảm giác kích thước của con cáo với con nai kia có quá nhiều chênh lệch. Săn một con thú cỡ lớn như vậy, hắn lại cảm thấy con cáo này cực kỳ không thông minh như Đại Vương nói, thậm chí còn cho là ngốc nghếch. Nhìn thấy Đại Vương dương cung lên để nhắm bắn, Minh Khánh đưa tay cản lại. Đợi một chút, ta muốn xem tiếp. Đại Vương nhăn mặt khó hiểu, nhưng mà cũng buông xuống chút lực ở dây cung, tiếp tục quan sát. Một đoạn thời gian khá lâu trôi qua, Đại Vương chán nản nhìn con cáo nhút nhát kia vẫn chưa có ý định tấn công con nai thì buồn bực vô cùng. Còn đang định hỏi Minh Khánh tại sao thì bất ngờ con cáo cũng vọt ra khỏi bụi cỏ lao về phía con nai. Con nai có chút hoảng sợ, tuy nhiên sau vài giây bỏ chạy, nó nhận ra đối thủ của mình quá nhỏ cho nên dừng lại, đưa cặp sừng hất bổng con cáo lên không. Đại Vương ngẩn ngơ nhìn rồi nói: Ê, thật không biết lượng sức chút nào. Tuy rằng là loài săn mồi, nhưng mà nó còn chưa đủ trưởng thành để săn một con thú lớn như vậy. Đúng như ta dự đoán, con cáo này chưa trưởng thành, lại còn đang bị thương nữa. Nó có lẽ là đang đói quá làm liều đó. Cáo trắng tấn công thêm hai lần nữa, nhưng đều bị nai lớn đá văng ra, thảm hại lắm. Minh Khánh không thấy nó bỏ chạy mà nằm thôi thớp một chỗ. Đại Vương cười khoái trá. Đỡ tốn một mũi cung, con nai đem bắn, còn con cáo này đem hầm lên cho mọi người bồi bổ. Minh Khánh lạnh giọng nói: Đại Vương à, hôm nay ta muốn ăn thịt này, con cáo đó đừng có giết. Đại Vương tròn mắt, nhưng cũng gật đầu hướng mũi tên về phía con nai lớn kia. Phập một cái, một tiếng vút xé gió lao tới, đã thấy mũi tên kia cắm thẳng vào đầu con nai, đúng với biệt danh nhất kích tất sát. Cáo nhỏ hoảng loạn, nhìn thấy con nai bỗng nhiên ngã xuống, thì hướng mắt nhìn về phía đỉnh núi, nhưng vô vọng, nó không thấy người ra tay. Cáo nhỏ liên tục giãy giụa, nhưng vết thương mới và cũng thêm cả cái bụng đói, khiến cho nó không bỏ chạy được bao xa thì ngất đi. Minh Khánh có thể hiểu được sự chần chừ của nó khi chọn con nai. Đó là một sự liều lĩnh. Một là chết vì đói, hai là chết vì bị thương, còn ba là sẽ có một cơ may sống sót. Đây là vì ý chí của con cáo làm cho hắn động lòng. Còn con nai kia vốn là loài bị săn đuổi, nhưng ngay khi phát hiện ra kẻ săn đuổi yếu hơn mình thì lại có tâm lý khinh thường, chà đạp. Loài nào cũng có lý do chính đáng để tồn tại, nhưng con nai kia nếu dù không phải là bọn hắn giết, thì với tâm lý chủ quan đó, nó vĩnh viễn chỉ là con mồi dễ bị săn đuổi trong tự nhiên. Minh Khánh chỉ giúp được nó chết một cách nhanh nhất mà thôi, tránh một ngày nào đó bị xé xác bởi những loài thú dữ khác. Nhìn qua có vẻ là độc ác, nhưng đây là quy luật bất biến. Còn Minh Khánh, hắn cứu được con cáo không phải vì yêu động vật, chỉ là cảm phục ý chí sinh tồn của nó mà thôi. Ba người đi xuống núi, không khó khăn để tìm thấy cáo trắng ngất liệm đi gần đó, đang thôi thớp thở. Minh Khánh nhẹ nhàng bế nó lên trong tay, nhìn bộ lông trắng muốt, vuốt ve mà nói: gặp ngươi là duyên, tha cho ngươi là lựa chọn, cứu ngươi là số phận của ta. Có thể sống tiếp hay không lại là do vận mệnh của ngươi. Nhà họ Trần ngụ tại phía nam của thôn Hạc. Mấy ngày nay từ khi phát sinh ra chuyện chết người thì cuộc sống đã hoàn toàn đảo lộn. Buổi tối không riêng gì những gia đình con cháu họ Trần, người dân trong thôn đều chuẩn bị một mâm cơm cúng cùng với ba sắp tiền vàng. Một sắp cho thổ công trấn giữ đất này, một sắp cho gia tiên phù trợ bình an, sắp cuối cùng là cho cô hồn dạ quỷ đi ngang qua. Cúng xong thì đốt đi trước khi giờ dậu trôi qua. Người ta tin rằng mỗi khi giờ dậu qua đi, gà vào chuồng thì cũng là thời điểm ban ngày kết thúc. Lúc này thì dương suy, âm bắt đầu thịnh. Vì vậy sau giờ dậu, hầu như mọi nhà trong thôn đều kính cổng cài then. Đêm nay mây đen giăng kín trời, che khuất đi phần trăng đã khuyết. Trời cũng nổi gió, vờn nhẹ những tán lá cây cổ thụ. Chẳng mấy chốc mà mưa xuống. Cái tiếng mưa hòa cùng tiếng gió, cùng tiếng va đập với cành cây, nghe sao hệt như tiếng cô hồn dạ quỷ lang thang trên từng nẻo đường, ngõ hẻm trong thôn. Thi thoảng có con mèo nhà ai réo lên trong mưa, như thể tiếng khóc than ai oán của trẻ con. Thôn làng vốn đã u ám bởi tang gia nhà họ Trần, thì đêm nay tiết trời tô điểm cái bầu không khí ấy càng thêm quỷ dị. Một ngôi nhà trong thôn khẽ mở cửa ra. Tiếng gió bị mưa làm cho lu mờ. Một cái bóng đen từ đó bước ra. Tiếp theo là một tiếng ầm vang rền. Trên bầu trời lóe lên tia chớp. Cũng khoảnh khắc ấy, khuôn mặt một gã đàn ông thanh lịch hiện lên bất chợt. Gã mặc một chiếc áo mưa bệnh bằng rơm cùng với nón lá. Từ từ khép lại cánh cửa gỗ nhà mình, rồi bí mật đội mưa gió rời đi khỏi làng. Nơi gã tới phải leo qua mấy ngọn núi. Chẳng mấy chốc gã đã xuất hiện trước một nghĩa trang rộng lớn. Nơi này chính là mộ Phong Lâm, nghĩa trang lớn nhất phủ Thiên Sương. Nơi gã ta hướng tới là phần mộ tổ tiên của nhà họ Trần. Tuy nhiên gã không tới đây để khấn vái ai trong gia tộc họ Trần cả. Trực tiếp bước qua những ngôi mộ có bia hoặc mộ phần được đắp đá cẩn thận, tiến về phía sâu trong khuôn viên nghĩa trang này, đến bên cạnh một cái cồn đất. Cồn đất này nhìn như vẻ mới được đắp lên không lâu, ấy vậy mà xung quanh nó rong rêu đã mọc lên phủ kín. Đây là mộ phần chính tay hắn đắp lên từ một tháng trước, ngôi mộ chôn cất một nam tử ngoại tộc. Gã khẽ lấy ra ba cây nhang cắm trên phần mộ, lại dùng một chiếc lục lạc bằng đồng không ngừng rung lắc lên. Kết quả tiếng len keng của kim loại vang lên không ngừng, gã là đang gọi hồn, hồn của kẻ nằm trong nấm mộ phủ rêu phong ấy. Chu Minh à, ta đến thăm ngươi đây. Hồn có thiên thác về theo tiếng ta gọi. Lời vừa dứt, một màn sương trắng chẳng biết từ đâu bao phủ lấy mộ phần. Nước mưa trên mộ phần cũng rơi theo một quỹ đạo kỳ lạ, giống như đang chảy trên một cái thân thể trong suốt. Dần dần trên mộ phần quả thật hiện lên một bóng người. Hắn chính là thủy quỷ dưới dòng sông Hạc, nam nhân đã hại chết Tiểu Vân và Tiểu Ngô, giam cầm linh hồn cả hai, khiến cho chúng không thể siêu thoát. Tên hắn là Chu Minh. Nhìn thấy quỷ hiện hình giữa đêm mưa, gã đàn ông không những không sợ mà còn một bước tiến lại gần nói chuyện với quỷ. Hôm nay là ngày thứ 52 người mất, cũng là 3 ngày Tiểu Vân nhà chúng ta theo người. Hạn 7749 ngày của người đã qua rồi, vợ đã thành thủy quỷ nơi đáy sông. Lời nguyện với gia tộc ta cũng đã ứng nghiệm. Sau tất cả cái giá mà ta đã bỏ ra, ta nghĩ ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình với ta rồi. Chu Minh đột ngột tức giận nhìn gã đàn ông trước mắt mà quát. Ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ. Tên tà vu kia, ngươi khi không dám gọi ta lên để mặc cả, có phải muốn ta chôn ngươi theo dòng họ của mình hay không? Gã trước lời đe dọa cũng không hoảng sợ, ngược lại bình thản nói ra. Ngày đó ngươi cầu xin ta giúp ngươi trả thù tộc ta, ta đã thành toàn cho ngươi, giúp ngươi chôn thi thể mình xuống phần mộ tổ tiên của ta. Linh hồn tế luyện thành quỷ nơi sông Hạc, xác cũng lưu lại tu luyện với phần mộ luyện thủy thi. Đặt lên gia tộc ta một lời nguyện, rằng bất cứ ai trong gia tộc ta bị ngươi kéo chết, linh hồn cũng sẽ hóa thành tà ma cho ngươi tùy ý sai khiến. Cái giá ta phải trả là rất lớn, ngươi đừng hòng nuốt lời với ta. Đừng quên ta chính là một phù sư đó. Chu Minh tỏ ra có phần điên cuồng, đôi mắt hắn đỏ âu, dẫn động luồng quỷ khí kinh người thổi về hướng gã đàn ông. Kỳ lạ là gã ta chỉ đứng đó mỉm cười, quỷ khí không mảy may làm tổn hại đến một sợi lông của gã. Từng hạt mưa rơi xuống lợp bợp, hai cặp mắt nhìn nhau, bất giác khóe miệng gã cong lên. Ánh mắt không phát quang như thủy quỷ trước mặt, nhưng mắt gã lạnh lùng một cách đáng sợ. Chu Minh thu hồi lại quỷ khí, đôi mắt cũng dịu đi, chỉ còn lại con ngươi sâu hắm như hố đen không đáy. Hắn nhẹ cười. Quả nhiên quá trình tu tà của ngươi cũng tăng thêm một bậc. Xem ra ta chỉ là một quân cờ trong tay ngươi, hưởng giao giết người. Kẻ thực sự muốn độ gia tộc ngươi không phải ta, mà chính là ngươi đó. Đáp lại lời của Chu Minh chỉ là một tiếng cười mang rợ của gã ta. Tiếng cười ấy vang vọng khắp nghĩa trang, cứ hệt như là tiếng cười của ác quỷ tàn độc nhất trên thế gian này. Làn sương trắng cũng dần tan đi, thân ảnh Chu Minh mờ dần trong làn nước. Trước khi hoàn toàn tan biến, hắn kịp nói với gã. Vật đó, ngươi có thể mang đi. Chờ cho linh hồn của Chu Minh tan biến hẳn, chỉ đợi có thế, gã nhanh chóng dùng chiếc xẻng mà bản thân mang theo xới tung mộ phần lên. Vì phần mộ mới đắp chưa lâu, cộng thêm nước mưa ngấm vào khiến cho đất tơi xốp, chẳng đến một nén nhang, cả đã đào tới tận quan tài. Chiếc quan tài chứa xác của Chu Minh, nó giống như một con thuyền được đẽo ra từ một thân cây lớn. Mở nắp quan tài, một mùi hôi thối xộc ra kinh khủng, tới độ gã phải dùng khăn quấn lại khuôn mặt. Trong quan tài chứa đầy thứ dịch thể bầy nhầy màu vàng sậm. Nó chính là nguyên nhân của cái mùi hôi thối kia. Thứ dịch thể ấy gọi là thi du. Gã sau khi xác định được vị trí của thuyền quan, cúi người xuống nơi mà gã cho rằng là phần đầu lâu đang chìm sau lớp thi du đó. nhẹ nhàng thì thầm vào đó vài câu chú. Thì dù trong khoang bỗng sủi lên bột trắng như bị đun sôi. Rất nhanh một thi thể ẩm ướt ngồi bật dậy. Thi thể ấy mặc trên mình một bộ bạch y mục nát. Nước da cũng trắng giả nhợt nhạt. Da thịt trương phình do ngâm trong thi du lâu ngày có dấu hiệu bong tróc. Khuôn mặt lộ ra một vẻ kinh dị. Đôi mắt đỏ ngầu như hai cục máu đông. Còn chẳng thấy nhìn rõ được đồng tử phía trong. Thế nhưng khóe mắt phía dưới máu không ngừng chảy ra rìu rã. Da mặt thì lột ra quá nữa, lộ phần xương đầu. Chỉ có vùng miệng là có vẻ còn nguyên vẹn. Nhưng bờ môi tử thi cũng đã hóa thành màu tím đen. Phải nói nếu là một người bình thường nào đó bắt gặp cảnh này thì nguy cơ trụy tim mà chết rất cao. Không thì cũng lập tức bỏ chạy đi thục mạng. Thế nhưng gã đàn ông vẫn là không sợ thủy thi. Bởi lẽ cả lệ quỷ với chồng sông hạt cùng với thủy thi trong mộ phong lâm này đều là do một tay gã tạo nên. Thủy thi ngồi trong thuyền quan, ánh mắt giận dữ nhìn gã. Ánh mắt mang theo đậm sát khí như Chu Minh lúc trước. Dĩ nhiên là bởi vì bọn chúng từng là một. Gã đàn ông cười lên một tràng mang rợ khi đối diện với thủy thi, nhưng lại dùng giọng điệu lạnh như băng mà nói: phần hồn của Chu Minh đã đồng ý thực hiện lời hứa ngày đó với ta. Ngươi chỉ là một khối thây ma đang trong quá trình tu luyện thì nên biết vị trí của mình. Ta không hai lời, giao vật đó rồi ngươi tiếp tục ngủ trong quan đợi ngày đội mộ. Hai là ta cướp vật đó, còn ngươi vĩnh viễn chôn thây ở nơi này. Thủy thi biểu tình giận dữ, nó ngoác cái miệng đầy răng trắng ẩn hướng về phía gã đàn ông mà gào thét. Nhưng nó cũng không rời khỏi thuyền quan. Nó nhắm lại đôi mắt đỏ âu kia trong giây lát, dường như thân thể này vẫn còn một sợi dây liên kết với linh hồn của Chu Minh. Thủy thi chợt mở đôi mắt ra, nó thò bàn tay đã một rửa của mình tìm kiếm trong làn dịch thể thi du. Rất nhanh trên tay nó xuất hiện một khối kim bài, trực tiếp quẳng về phía gã đàn ông, rồi không một chút do dự lặn xuống thuyền quan tiếp tục giấc ngủ. Gã đàn ông nhanh chóng nhận lấy kim bài. Mùi hôi của thi du được hắn dùng một mớ lá ngải không ngừng cọ xát. Tới khi bớt mùi thì dùng một tấm vải đỏ bọc lại cẩn thận rồi đem cất đi. Gã cũng không ở lại lâu, nhanh chóng đóng nắp thuyền quan, lắp lại một phần như cũ. Một nắm mộ mới là hiện ra giữa mộ phong lâm. Gã không cần kiểm tra xem mình đã lắp đất cẩn thận hay chưa, vì gã biết Chu Minh sẽ giấu đi phần mộ đó thay cho gã. 10 phút sau gã rời khỏi. Trên nắm mộ trơ trọi đất bụng, trong rêu đã nhanh chóng phủ kín một màu xanh. Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi đứa trẻ đầu tiên trong gia tộc họ Trần chết đi. Sáng sớm trong thôn lại được một phen náo loạn. Nhà trưởng họ là ông Trần Sinh, năm nay tuổi cũng ngoài 50. Có đứa con trai là Trần Anh, hắn tuổi cũng mới 19. Con thứ là Trần Linh, kém huynh trưởng 1 tuổi. Lúc này cả gia đình phát đi thông báo trong làng rằng bà Bùi Thu Hương, vợ ông Trần Sinh, đã mất tích đêm qua. Trong làng ai nấy đều xì xào bàn tán về chuyện ma quỷ. Bởi chẳng phải đâu xa, đứa con út Trần Vân của nhà này mới chết mấy ngày trước đây thôi. Sau khi huy động một lượng lớn đám thanh niên lùng sục khắp ngôi làng, những nơi có thể tìm đều đã xới tung hết lên cả. Tung tích của bà Bùi Thu Hương vẫn bặt vô âm tín. Lúc này con trai trưởng Trần Anh lên tiếng: "Cha, có khi nào chúng ta nên tìm thử ở khúc sông đó, hoặc là ở cái hộ trong nghĩa trang kia." Trần Sinh vẻ mặt cay đắng, nhìn vào bài vị con gái trên bàn thờ, hai tay ông nắm chặt lại. Ông chưa tìm vợ mình ở khúc sông đó, cũng chưa tới tìm ở nghĩa trang. Không phải là ông chưa nghĩ đến, thậm chí đó là nơi đầu tiên hiện lên trong đầu ông. Nhưng mà ông sợ rằng mình tới đó tìm chỉ nhận thêm một nỗi đau nữa mà thôi. ông ôm hết hy vọng rằng có thể tìm thấy vợ ở một nơi nào khác. Vậy mà một người từng thấy vợ ông tối hôm qua, phương hướng ấy không phải hướng về mộ Phong Lâm, cho nên hoàn cảnh trước mắt như lưỡi dao găm vào tim ông. Chỉ còn lại khúc sông đó mà thôi. Con trai vẫn luôn thúc giục, ông chỉ đành thở dài gật đầu, hướng tất cả mọi người tới đoạn sông đau thương kia. Ra tới bờ sông, đoàn người phân chia nhau ra tìm. Cái khoảnh khắc có người hét lên đã tìm thấy chiếc giày vải của bà Thu Hương vẫn hay mang. Nhận ra giày này đích thực là của vợ mình, lòng ông Trần Sinh như chết lặng đi. Đứa con thứ là Trần Linh cũng liền ngất đi trên tay anh trai. Đoàn người vẫn tiếp tục tìm kiếm. Nửa canh giờ sau thì phát hiện ra thi thể của bà Thu Hương. Xác bà bị mắc trong một cái khóm cỏ thủy sinh. Phải đợi tới trưa mặt trời lên cao, lúc ấy nước rút, người ta mới có thể gỡ thi thể mà đem lên bờ. Thi thể bà Thu Hương lúc được đưa lên thì toàn thân trắng bệch, chân tay co quắp, mắt mở trừng trừng và bắt đầu có dấu hiệu biến dạng đi. Ai nấy có mặt tại khúc sông, mặt mày cũng đều tái mét. Trước đó trong thôn vẫn có người hồ nghi lão hộ khi cái chết của Tiểu Vân diễn ra. Đến bây giờ thì không thể không tin vào chuyện ma quỷ hoành hành. Bởi con chết bây giờ đến mẹ cũng chết, thì ai mà không sợ. Vài thân nhân bật khóc nức nở, vài người thì lại muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Người ta hỏi ông Trần Sinh xem nên đem thi thể về làm mai chay hay chưa. Trần Sinh lắc đầu, dù đang rất đau lòng, nhưng ông vốn là kiểu người biết suy nghĩ. Ma quỷ dụ giết con gái, bây giờ dụ mẹ nó ra sông sát hại. Tương lai của cả gia đình, dòng họ rồi sẽ như thế nào đây? Hiện tại ông muốn giữ nguyên hiện trường chờ lão hồ đến, xem có thể câu hồn bà Thu Hương về được hay không. Ông không muốn vợ mình cũng như đứa trẻ họ Ngô hay đứa con gái chết đi không thể siêu sinh, thậm chí còn hóa thành quỷ quay về hại người. Trần Linh không chịu được cú sốc nên đã ngất xỉu lần thứ hai khi thấy thi thể bà Thu Hương, nên đã được đưa ngược trở về trước. Lúc này người trong gia đình chỉ còn lại Trần Sinh và Trần Anh. Trần Sinh thì đã lớn tuổi, vợ mất tuy đau lòng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, căn dặn mấy thanh niên họ Trần giúp ông chuẩn bị những thứ mà lần câu hồn trước lão hồ đã dùng tới. Trần Anh thì ngồi khóc bên xác mẹ. Bỗng đầu có một làn gió thoảng qua, mang theo một mùi hương quen thuộc. Ngẩng đầu lên nhìn về phía dòng sông, phía xa hiện lên bóng dáng tiểu muội mà Trần Anh từng rất yêu quý. Cô bé đứng vẫy vẫy tay với hắn liên tục. Vâng muội. Ca ca. Trần Anh bây giờ đã nhìn thấy tiểu muội ở bên kia dòng sông. Cô bé nhỏ nhắn, mặc một bộ y phục giao lĩnh vạt ngắn thời ấy, mái tóc thả dài phất phơ trong gió, không ngừng gọi ca ca. Mà không biết tại sao Trần Anh lúc này cảm thấy mơ hồ. Hắn một thoáng liền quên đi chuyện đang diễn ra ngay bên cạnh, cũng quên đi việc đứa bé hắn đang nhìn chằm chằm vốn đã chết rồi. Trần Anh mơ màng đi về phía bờ sông. Lúc này kỳ lạ là chẳng có ai để ý đến biểu hiện của người thanh niên này. Dường như là họ không thấy. Ca ca, ông tới với muội. Với muội? Sao muội lại ra sông chơi một mình? Nguy hiểm lắm. Ca ca, ở đây vui lắm. Ca mau qua đây. Trần Anh cứ như người mộng du, bị câu dẫn, tiến lại gần bờ sông. Khoảnh khắc hắn định nhảy xuống để bơi tới chỗ Trần Vân, thì liền bị một bàn tay nắm chặt. Trần Anh giật mình, như bị đánh thức giữa cơn mơ ngủ. Quay người lại thì thấy kẻ nắm tay mình là một thiếu niên trẻ, không ai khác chính là Minh Khánh. Trần Anh còn đang ú ớ chưa hiểu gì thì bị Minh Khánh dùng một nắm lá ngải đưa lên mũi ép ngửi lấy. Quả nhiên mùi hôi của ngải có thể xua tan đi dụ hoặc của ma quỷ trên người. Lúc này giật mình quay lại nhìn về phía bên kia dòng sông, tiểu muội Trần Vân đã không còn ở đó nữa. Tới khi Minh Khánh xuất hiện và đánh thức Trần Anh, mọi người trên sông mới bàng hoàng phát hiện ra Trần Anh từ bao giờ đang đứng ở sát mép sông. Chỉ chậm một chút là hắn đã hòa mình vào dòng sông này rồi. Không ai nhìn ra được sự tình gì. Lúc này thì lão Hồ cũng từ từ đi tới khúc sông. Vừa thấy lão, Trần Sinh đã khẩn trương tiếp đón. Mẹ nó ác thật. Thời điểm giữa trưa dương khí thịnh nhất mà cũng dám cầu dẫn người trước mặt bao nhiêu người. Lão Hồ mới đến đã cắt gỏng. Trần Sinh vội hỏi. Hồ gia, ông nói vậy là sao? Chúng ta không hiểu. Trần Sinh à, cái con quỷ dưới sông kia nó hận gia đình dòng họ của ông, tới nỗi chẳng còn từ gì mà diễn tả nữa rồi. Vừa mới hại chết bà Thu Hương đêm qua, ngày sáng nay trước thanh thiên bạch nhật xích hại thêm thằng nhóc nhà ông đó. Nếu không phải trên đường đến đây ta nhận thấy sự bất thường, Kiều Minh Khánh nhà ta tức tốc chạy tới cứu người. Muộn một chút thôi thì hôm nay ông đã làm một tang hai mạng rồi. Trần Sinh nghe vậy thì hồn vía như lên mây, hiểu ra ngay tại sao con trai của mình lại đứng gần mép sông như thế. Ông ta ôm đầu kêu than: trời ơi, không biết họ Trần ta gây ra tội gì mà trời nỡ giáng xuống tai họa như vậy. Lão Hồ vỗ vai Trần Sinh: thằng khóc không phải là cách đâu. Dòng sông này giữa ban trưa cũng có thể bị ma quỷ cầu dẫn. Ma chướng đã là nhiều vô kể rồi. Bây giờ ta sẽ thử câu hồn cho vợ ông. Dù được dù không, thì xong xuôi cũng phải rời khỏi khúc sông này, tránh cho việc không hay xảy ra. Nói là làm, lão Hồ nhanh chóng lập đàn chiêu hồn. Mọi công cụ như bát hương, tiền giấy gạo muối thì trước đó Trần Sinh đã cho người chuẩn bị. Nửa canh giờ sau, nén nhang cuối cùng cũng tàn. Chuông đồng cũng có vết nứt, những đồng tiền trần nứt vỡ rơi đầy trên nền đất. Lão Hồ ở sau bàn chiêu hồn, một cái thở dài buông xuống, liền đó là một cái lắc đầu. Trần Sinh lòng đau như cắt, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, hô hoán mọi người rời khỏi khúc sông. Thi thể bà Thu Hương cũng được người ta khiêng đi để mai táng. Đoàn người lúc đến thì ồ ạt, lúc đi cũng vội vã. Chỉ có Minh Khánh, Đại Vương và Trần Anh tuột lại phía sau. Trần Anh thì hắn luôn ngước nhìn lại phía bờ sông. Chính là một bờ sông trống trải tịch liêu. Tiểu Muội đã không còn đứng đó. Trần Anh cảm thấy tiếc thương mà quay mặt trở về. Nhưng cũng là một ánh nhìn, Minh Khánh không thấy dòng sông ấy trống trải. Hắn thấy Tiểu Vân đứng đó nhìn mình chăm chăm. Phía sau cô bé lại xuất hiện bóng dáng của người phụ nữ mới được người ta khiêng xác về để mai táng. Minh Khánh có vô vàn điều muốn nói, nhưng nhìn thấy Tiểu Vân cùng với mẹ đứng cùng một chỗ, không có sự xuất hiện của Tiểu Ngô, hắn đoán ra được lần này hại chết Bùi Thu Hương chính là con gái của bà. Hay nói cách khác, Tiểu Vân đã dần bị nam quỷ kia kiểm soát, hệt như Tiểu Ngô vậy. Rõ ràng là buổi chiêu hồn không thành công, dòng sông lại xuất hiện thêm một ác ma nữa. Có tiếng lão Hồ thúc giục ở phía trước, Minh Khánh cũng hoàng hồn, không còn nhìn về hai thân ảnh bên bờ sông nữa, liền lạnh lùng xoay người, lập tức đuổi theo đoàn người. Đám tang bà Thu Hương nhanh chóng được khởi sự, vì là chết đuối mà lại là bị quỷ hại chết. Vậy nên khi trở về phải khâm liệm ngay, chôn cất càng sớm càng tốt. Bởi trên thi thể có án niệm, có quỷ khí động lại, cùng với thi khí bắt đầu phân tán. Nếu để lâu trong nhà, dễ phát sinh ra chuyện không hay. Người ta đặt bà Thu Hương vào một chiếc quan tài bằng gỗ tùng với nước sơn đỏ thẫm. Bên ngoài lão Hồ dùng mấy sợi hồng tuyến buộc cổ quan tài lại, đóng nắp quan tài bằng đúng 7 cây đinh dài 7 tấc. Xong xuôi thì thúc giục người nhà đem đi chôn. Đoàn người đeo khăn trắng vừa đi vừa khóc. Cổ quan tài sau lưng được bốn chàng trai lực lưỡng khiêng đi. Dọc cả đoạn đường, tiền giấy không ngừng rải ra. Cảnh tượng giống với 4 ngày trước đưa tang đứa con gái út của nhà Trần Sinh. Không ai ngờ rằng vài ngày sau liền phát sinh cớ sự như thế này. Làm dâu họ Trần, chết làm ma họ Trần. Dĩ nhiên nơi mà cổ quan tài bà Thu Hương được chôn chính là phần mộ tổ tiên của Trần gia, trong khu nghĩa trang mộ Phong Lâm. Minh Khánh vốn dĩ không có định đi theo xem đám tang, vì chuyện này không có gì thú vị cả. Nhưng nghe đến nơi chôn cất là mộ Phong Lâm thì hắn tò mò muốn đến. Nghĩa trang qua mấy ngọn núi thì hiện ra trước mắt. Nó như một thảo nguyên rộng lớn nhưng lại âm u. Nhiều nơi cây cối mọc tùm, tạo nên một mảng tối, khiến cho người người run sợ. Mộ phần lớn bé đủ các kiểu, nhìn sơ qua cũng lên tới hàng vạn. Có khu vực mộ phần được xây bằng đá ngay ngắn, có nơi chỉ đắp lên những cái ụ đất qua loa. Thậm chí có ụ đất bị bọn trộm mộ đào lên còn chưa lấp lại. Quan tài bên dưới trải qua sương gió, bị mối mọt ăn gần hết. Bên trong lộ ra bộ xương đã khô quắp lại. Cảnh tượng quá đổi kinh dị. Nếu không phải phần mộ tổ tiên nhà họ Trần nằm trong nghĩa trang này, lão Hồ đã nhất định ngăn cản việc chôn cất bà Thu Hương ở đây rồi. Đi đến phần mộ tổ tiên Trần gia, nơi này được quy hoạch lại khá ngay ngắn, có tường rào bao quanh như một khuôn viên riêng biệt trong nghĩa trang. Nơi này đã chôn cất gia tộc biết bao nhiêu đời. Minh Khánh cũng không ngạc nhiên gì nơi này, nhưng thật ra lần nào đi tới cũng đều có cảm giác xa lạ. Trần Sinh dẫn một đám người di quan đến một phần đất trống. Gần đó liền nhìn ra một ngôi mộ còn mới. Không ai xa lạ, chính là mộ của Trần Vân. Vài thanh niên bắt đầu tiến ra đào đất. Vì dư âm của trận mưa đêm qua nên đất ở đây cũng khá mềm. Rất nhanh cũng đã đào ra một huyệt mộ sâu hơn 3 mét. Lúc này Minh Khánh đang đứng trước mộ phần của Tiểu Vân. Rõ ràng tấm bia đá còn mới, nhưng đã có dấu vết sinh trưởng của rong rêu. Lão Hồ ở bên cạnh vỗ vai hắn mà nói: mộ của Mà Gia lúc nào cũng có rêu phong. Rêu phong bắt đầu xâm lấn mộ phần. Cái này là do thi khí cùng oán niệm lúc chết tạo ra. Có thể nói con bé đang biến đổi. Tính ra thì chỉ cỡ 3 ngày nữa, không có cách cầu hồn con bé đó về. Nó vĩnh viễn trở thành loài ma quỷ sông nước, không thể đầu thai. Hồ Ba, không có cách nào để giúp họ hay sao? Ta không thể. Cái giống ma quỷ kia là loại hình gì ta còn chưa gặp qua trước đây. Có thể giam giữ quỷ hồn, tha hóa nhân tính quỷ hồn. Tu vi dưới nước thì cường đại. Cũng không rõ là quỷ đó tuổi thọ bao lâu rồi. Nếu nói vài chục đến vài trăm năm thì quỷ đó không thể yếu như vậy. Nếu mà nói nó mới hình thành thì nó lại quá mạnh. Mà nếu mới hình thành thì nó hay là kẻ động tay chân đến thi thể của nó đã có oán thù gì với nhà họ Trần. Cốt yếu phải làm rõ được mấy vấn đề đó thì mai ra mới có thể nghĩ ra được phương pháp gì đó. Ý bác có phải là mấy cái chuyện như xuất thân, gốc gác của quỷ, nguồn gốc quán niệm tại sao lại chỉ nhắm vào nhà họ Trần hay không? Lão Hồ gật đầu, liếc nhìn qua huyệt mộ của bà Thu Hương. Đám người kia đã bắt đầu hạ thổ, không thấy vấn đề gì mới quay sang nói tiếp với Minh Khánh. Tìm ra được xuất thân, gốc gác của quỷ, có thể cho ta biết rất nhiều thứ, như năng lực, suy đoán tu vi. Lúc đó sẽ có phương án đối phó thỏa đáng. Còn nữa, biết được nguồn gốc oán niệm, đôi khi sẽ có cách hóa giải oán niệm đi. Nếu mà thành công, nhiều khi có thể thuyết phục được quỷ hồn đi đầu thai. Nếu không thì chí ít cũng làm giảm đi lệ khí của nó. Minh Khánh à, hồi nãy cứ nhìn chậm chậm về phía bờ bên kia, có phải là thấy... Lão Hồ chưa kịp nói hết câu thì có tiếng của Trần Sinh gọi ông. Lão Hồ đành phải quay qua bắt chuyện với Trần Sinh. Mấy công việc ma chay kiên cử thờ cúng kia Minh Khánh không có hứng thú lắm. Lúc này nhìn người ta sang đất lấp huyệt thì cũng không thú vị, bởi xung quanh toàn là tiếng than khóc của người thân. Minh Khánh chẳng biết nên làm gì, bắt đầu đi thăm thú khuôn viên nghĩa trang của tổ tiên họ Trần. Hắn đã đi một khoảng khá xa đám người kia rồi. Ánh mắt đột nhiên dừng lại trên một gò đất. Gò đất này không lớn, nằm khuất sau mấy ngôi mộ lớn. Nhìn từ xa khó mà phát hiện ra. Lại nói lý do gò đất thu hút Minh Khánh là bởi vì trên mình nó được phủ đầy một thứ rêu phong. Thứ rêu phong này không sai là loại mọc trên bia mộ của Trần Phân, cũng là loại bám vào cái chữ khắc trên thân kỳ thị. Mộ quỷ. Hai chữ đó rõ ràng là ám chỉ nơi này. Không lẽ cái dòng chữ đó và gò đất này có điều liên quan hay sao? Minh Khánh mang theo một nỗi nghi hoặc, từ từ tiến lại gần gò đất kia, muốn quan sát kỹ hơn một chút, thì bất ngờ có tiếng gọi. Minh Khánh! Minh Khánh quay lưng, liền thấy xuất hiện hai nam nhân, là Trần Anh và anh họ của cậu ta, Trần Văn Ba. Minh Khánh lịch sự hỏi. Ừ, có chuyện gì sao? Trần Anh cung kính cúi đầu. Cảm ơn vì lúc nãy đã cứu mạng. Lần trước thì huynh liều mạng đi tìm Trần Vân về. Ta không biết lấy gì báo đáp cả. Ôi, chỉ là việc nên làm thôi, đừng bận tâm quá. Mà cho ta hỏi khi đó cớ gì mà huynh lại làm vậy? Trần Anh hoang mang nói. Không hiểu sao lúc đó ta rất mơ màng, vừa nhìn thấy tiểu muội là không biết trời đất gì nữa. Nếu không có huynh thì hôm nay có lẽ người ta phải đào thêm một cái huyệt mộ nữa rồi. Minh Khánh khiêm tốn. Cái này phải cảm ơn lão bá nhà ta mới đúng. Lão mấy biết có chuyện bất trắc, thấy ta sức trẻ nên bảo ta chạy trước tới giữ cậu lại. Lão bá có nói với ta đó, ma gia có một loại huyễn thuật có thể câu dẫn huyết thống đồng tộc. Vì cậu là huynh trưởng của Trần Vân nên bản thân bị câu dẫn là không có gì lạ hết. Trần Văn Ba lúc này mới lên tiếng. Ma quỷ đáng sợ thật, có cách nào bị tránh câu dẫn hay không? Vấn đề này ta cũng đã hỏi qua lão bá rồi. Phương pháp thì cũng có, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi. Ý cậu là sao? Cậu có thể nói rõ hơn một chút được hay không? Minh Khánh chậm rãi nói. Huyễn thuật câu dẫn này vốn là do chính linh hồn của tiểu muội các người bị quỷ dưới con sông kia khống chế mà tạo ra. Nếu chỉ là một mình tiểu vân thì lão ba có phương pháp đối phó. Có thể là tự dùng ngải bùa hộ mạng. Nhưng mà hiện tại đã có linh hồn thứ hai bị khống chế, huyễn thuật sẽ mạnh lên rất là nhiều. Ta nói nếu mà không may gia tộc các người lại có người bị hại, huyễn thuật ấy là vì thế mà mạnh hơn nữa. Dễ hiểu hơn là dòng sông mỗi khi xuất hiện thêm một oan hồn trong tộc thì ngày tử của gia tộc các người ngày càng gần đó. Đại vương từ đầu đến cuối không lên tiếng. Với lĩnh vực mà hắn không biết, hắn chỉ có thể đứng nghe. Lúc này Trần Văn Ba cùng với Trần Anh nghe Minh Khánh nói ngày tàn của gia tộc sắp đến thì đều hãi hùng. Chuyện này trước đó ở đám tang Trần Vân, lão Hồ đã có nói sơ qua tình hình. Hôm nay suýt chút nữa bị huyễn thuật câu dẫn của quỷ đoạt mạng, cảm giác sợ hãi là khó tránh khỏi. Trần Anh nghiến răng hỏi. Con quỷ hại chết mẫu thân và tiểu muội của ta, trông nó như thế nào? Một kẻ khi sống mặc y phục trắng. Tuy rằng hắn hiện thân với bộ dáng tử vong, khuôn mặt bị hoại tử nặng, nhưng ta vẫn có chút nhìn ra được độ tuổi khi chết của hắn. Có lẽ chỉ khoảng hơn 20 thôi. Vì thấy Minh Khánh có thể nói ra được nhiều chuyện mà hai người Trần Anh không biết, cho nên Trần Văn Ba liền tò mò hỏi. Cậu là thầy pháp sao? Không có. Mọi chuyện ta biết được đều tìm hiểu qua lão bá thôi. Chuyện cứu cậu cũng là lão bá nhà ta căn dặn. Không phải pháp sư. Vậy sau đêm đó cậu đã thi pháp tìm tiểu muội ta được? Uống rượu qua mắt thợ thôi. Thật sự ta không phải thầy pháp. Trần Văn Ba lại dò hỏi. Minh Khánh huynh à, tuy cùng thôn nhưng mà ta với cậu cũng chưa từng tiếp xúc. Thứ lỗi cho ta hỏi chuyện này, cậu là con cháu Hồ gia sao? Cũng có thể xem là như vậy. Hồ bá nuôi ta từ bé, xem như cha nuôi của ta thì cũng không có gì sai biệt. Vậy xem như là nghĩa huynh của Hồ tiểu muội rồi. Minh Khánh chỉ gật đầu. Trần Văn Ba được nước lớn tới. Vậy huynh họ gì? Vì sao lại được hộ thúc nhận nuôi vậy? Minh Khánh dần cảm thấy đối phương rất là phiền phức, mặt lạnh đi vài phần. Ta không có họ, bởi là cô Nhi từ rất nhỏ. Ngay cả cái tên Minh Khánh cũng là do hầu gia đặt cho. Lời của nói là thật sao? Minh Khánh cảm thấy như mình bị tra hỏi, cũng tỏ ra một chút không thiện cảm với tên Trần Văn Ba này. Giọng nói không còn được thân thiện. Hai người muốn tra hỏi tới sao? Đại vương nghe tới đó thì cau mặt. Bản thân hắn cũng cảm thấy khó chịu với tên anh họ của Trần Anh, chứ không riêng gì Minh Khánh. Cảm thấy không khí căng thẳng, nhưng đây là tang gia, Trần Anh xua tay hòa giải. Trần Văn Ba vội vàng vừa cười vừa giải thích. Không có, huynh hiểu lầm thôi. Chỉ là ta chưa từng gặp huynh nên có chút tò mò, chứ không có ý gì khác hết. Dù sao thì Minh Khánh bản thân vốn dĩ cũng trưởng thành hơn độ tuổi hiện tại. Một lời nói này của Trần Văn Ba cũng khiến hắn có chút cảnh giác với hai người trước mặt. Trần Anh giảng hòa. Huynh đệ này, tang gia bối rối, có lẽ cũng không thể đứng đây trò chuyện với cậu lâu được. Ta phải trở về bái tế một phần của mẫu thân. Dù sao cũng tạ ơn ân cứu mạng. Văn Ba cũng nhân đó mà nói. Phải rồi, ta cũng phải theo tiểu đệ của mình đi bái tế Bùi Thẩm. Không biết huynh đệ có muốn đi cùng hay không? Minh Khánh đưa mắt nhìn sang Gò Đất gần đó, vốn định sẽ tiến lại kiểm tra thử, thì lúc này cũng chỉ đành miễn cưỡng gác lại. Cùng với hai huynh đệ họ Trần trở lại khu vực an táng bà Thu Hương để cùng họ bái tế. Chỉ có điều khi Minh Khánh đi xa khỏi Gò Đất đó, luôn có một thứ cảm giác không được thoải mái cho lắm. Cụ thể là bản thân cảm nhận được một sự bí bách khó tả, như thể ai đó đang bí mật quan sát mình vậy. Là cái cảm giác bị theo dõi đến lạnh cả sống lưng. Rất nhanh Minh Khánh đã trở về bên cạnh lão hồ, chờ đợi buổi đưa tang đến hồi kết. Vì không phải thân thích với họ Trần, nên việc phúng viếng của Minh Khánh chỉ là thủ tục. Đứng trước đám người sầu não thế này, thật sự khiến cho hắn buồn chán kinh người. Lúc này đột nhiên lôi ra một chiếc khăn tay từ trong người ra ngắm. Khăn tay được thêu rất công phu. Hoa văn trên đó rõ ràng là một bức họa cảnh người thả diều trên núi. Chỉ có thể là món quà hồi sáng mà Thanh Thư tặng cho hắn. Minh Khánh cảm nhận được tâm ý. Hắn khẽ cười, chờ đợi đám tang xong xuôi để có thể nhanh chóng trở về. Cách đó không xa, Trần Văn Ba nhìn hắn, hai bàn tay khẽ nắm chặt lại. Trời tối, Minh Khánh vốn dĩ định trở về, nhưng lại không được như ý. Chung cất bà Thu Hương xong xuôi, lão hồ vẫn phải sang bên kia nói một chút chuyện với mấy trưởng bối của nhà họ Trần. Dĩ nhiên Minh Khánh bất đắc dĩ phải đi theo. Còn Đại Vương thì lo trở về xử lý con nai, cùng với xem tình hình cáo nhỏ trong tay Thanh Thư như thế nào. Nhà Trần Sinh là một khuôn viên nhà gỗ rất lớn. Trước nhà có trang trí mấy cặp đèn lồng, đèn kéo quân. Vào trong nhà thì lại có rất nhiều gian, cũng có vài người làm. Xem ra có thể dùng một từ phú hộ để nói. Ở thời loạn lạc, thuế má ngất ngưỡng như thế này, ở một thôn trang nhìn có vẻ nghèo khó, lại có thể tồn tại một tư gia khá giả đến vậy, khiến cho Minh Khánh cũng khó diễn tả. Đám tang hôm nay diễn ra rất nhanh, không phải vì mọi người làm cho nó qua loa, mà bởi vì bây giờ gia tộc họ Trần, chuyện cần nhất là nghĩ cách xử lý mối họa của gia tộc mình. Mà lão hồ là người duy nhất bọn họ có thể đặt hết hy vọng. Ở trong phòng khách, xuất hiện hơn chục người đều lạ lẫm với Minh Khánh. Hắn chỉ biết được huynh đệ Trần Văn Ba, cha con Trần Sinh. Hắn cũng không có năng lực gì để có thể cùng mấy trưởng bối trò chuyện. Chỉ có thể lặng lặng lắng nghe. Bây giờ có một người con gái mặc tang phục, toàn thân là một bộ đồ trắng, trên trán cũng quấn khăn trắng. Nàng xinh đẹp, nhưng vẻ mặt toát lên sự mệt mỏi, ủ rũ nhìn thấy được. Trên tay nàng là một khay trà còn nóng, đang bưng tới. Khoảnh khắc nàng bước vào, Minh Khánh nhìn thấy xung quanh nàng hiện lên một tầng khí đen. Hắn trợn mắt, bộ dạng kinh hãi, muốn nói ra điều mình trông thấy thì bị lão hộ chặn lại. Nhìn sang thấy lão hộ lắc đầu nhẹ, biết lão hộ cũng thấy được tầng hắc khí kia, nhưng ra hiệu cho hắn không được nói ra. Người đến là Trần Linh, cô gái vừa mất mẹ cho nên rất đau buồn, nhưng cũng phải theo lệnh cha dâng trà cho mọi người đang có mặt ở đây. Sau khi dâng trà xong, cũng lui về một góc phía sau anh trai, chờ đợi được nghe chuyện. Lão hộ vẫn là vớ lấy cái điếu cày, hút thuốc lào trước để sốc lại tinh thần. Sau nhìn qua Trần Sinh cùng mấy người lớn trong họ mà nói: sự việc mấy ngày trước ta cũng đã nói rõ rồi. Ta biết nhiều người trong tộc các người không tin hoàn toàn, nhưng mà bây giờ thì cũng nhìn thấy người thứ hai nằm xuống rồi. Sợ không bao lâu nữa sẽ có người thứ ba, thứ tư đó. Hồ gia, chuyện này chúng ta hoàn toàn tin rồi. Tai họa này có cách nào để hóa giải hay không? Lão Hồ đặt điếu cày xuống, hớp một ngụm trà, xong xuôi mới trả lời. Dòng họ của các người hẳn là có người gây ra chuyện tại đình gì đó, hoặc là có ai đó đã đắc tội với con quỷ dưới sông kia. Quan niệm của nó lên gia tộc các người đã sâu không tưởng, chút ít tài mọn của ta vốn không có khả năng diệt trừ được nó. Bây giờ cách duy nhất là phải tìm ra nguồn gốc của quỷ, tìm ra nguyên nhân gì mà nó quyết tâm hãm hại cả gia tộc, thì mai ra còn có cách nào đó. Mà nhất định phải tìm ra trong 3 ngày tới, bởi thời hạn 1 tuần của út nữ nhà Trần Sinh sắp tới rồi. Sau 1 tuần, Trần Vân sẽ hoàn toàn bị khống chế, trở thành ác linh. Lúc đó linh hồn của nó chỉ còn lại tà niệm là câu dẫn tộc các người chết theo. Thời gian càng lâu về sau, cứ hại được 1 người thì dòng sông lại có thêm 1 ác linh. Cả dòng họ các người sẽ chỉ còn 2 lựa chọn: rời thôn đi đến vùng sơn cốc, tránh xa sông nước để giữ mạng, hoặc là ở lại thôn đông chờ chết. Toàn bộ người họ Trần hồn vía như lên mây. Họ biết lão hộ không có dọa họ. Trần Sinh cũng run rẩy mà hỏi: lần trước hộ gia có nói với ta, phải hết 1 tuần thì tiểu nữ mới quay lại hãm hại gia đình. Vậy mà tại sao mới chỉ 4 ngày mà phu nhân của ta đã... Vấn đề này do ta không tính đến. Vì là mới có 4 ngày, nên người chết là người trong nhà ông, chứ không phải là người trong họ. Trần Vân tuy mới mất, quyển thuật câu vẫn không đủ mạnh, nhưng vì là chung huyết thống, mẫu tử tương thông, phu nhân lại vì thương nhớ con, nên so với người khác dễ bị huyễn thuật làm lu mờ lý trí hơn. Lại quên mất nam quỷ cùng với thằng bé Tiểu Ngô kia phụ trợ, nên thời gian nhanh hơn 1 tuần đã lại có thêm người chết. Nói cách khác là trong 1 tuần này Trần Vân chỉ nhắm đến người nhà, sau 1 tuần mới bắt đầu tới người trong tộc. Ai nấy nghe đều lạnh hết cả sống lưng. Có vài người lớn tuổi trong tộc lên tiếng: họ Trần ta xưa nay đều ăn ở phúc đức, nào có đắc tội với ai bao giờ, vì đâu mà lại xảy ra cớ sự này? Thời hạn 3 ngày vừa phải tìm ra chân tướng, họ Trần có ai đắc tội với cái thư hung ác kia hay không, lại vừa phải nơm nớp lo sợ phát sinh chuyện chết người. Đúng là trời muốn diệt tộc ta rồi. Lão Hồ vẫn thản nhiên: lời có thể nói đã nói, chuyện ta có thể làm cũng đã làm rồi. Vận mệnh của các người chỉ do các người quyết định mà thôi. Có kẻ nào lỡ làm ác hay đắc tội với quỷ dưới sông kia thì mỗi người trong Trần gia tự suy nghĩ đi. Đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà hại chết 1 chồng họ. Còn về 3 ngày này, ta có thể giúp các người 1 chút bình an để chuyên tâm mà đi tìm chân tướng. Lão Hồ nhìn sang Minh Khánh, đưa cái điếu cày cho hắn. Thử qua đi, xem cái này có hơn được cái điếu bác ở nhà hay không. Xong thì nhớ chuyện ta dặn dò mà làm việc đi thôi. Minh Khánh đón lấy. Đám người họ Trần bây giờ mới để ý đến sự xuất hiện của thiếu niên này. Họ bắt đầu đoán thân phận của hắn. Lão Hồ chỉ nhẹ nhàng nói: Người nhà ta, yên tâm đi, hắn với gia tộc các người là có ích đó. Tuy Minh Khánh sống trong thôn từ bé, nhưng lại là tầng lớp khác. Lớn lên một chút thì thường theo đại vương đi săn hoặc chơi với đám trẻ con trên núi. Vì vậy có người không biết hắn cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Với một thôn hơn 300 hộ, mấy nghìn nhân khẩu thì cũng khó mà biết mặt nhau. Minh Khánh đứng dậy cúi đầu với mấy người họ Trần. Tiểu bối phụ tá cho Hầu gia. Bây giờ với việc trong gia tộc trong 3 ngày này, có chút chuyện cần làm ở từ đường của nhà họ Trần. Không biết ai có thể dẫn tiểu bối đến từ đường ngay bây giờ được hay không? Mấy người trưởng bối nhìn nhau. Tự nhiên có người đòi xông vào từ đường thì thật là khó xử. Để ta dẫn quên đi. Người vừa nói là Trần Anh. Hắn đứng dậy tiến lại gần Minh Khánh. Vài tiền bối họ Trần vội lên tiếng: Chuyện này động chạm tới từ đường, thiếu niên trẻ này sao có thể được chứ? Cũng may là có Trần Sinh đỡ lời. Các vị à, thằng bé này chính là người giúp tìm thấy Tiểu Vân mà không quản lấy tính mạng đó. Chuyện này ta tin nó. Lão Hồ cũng chen vào: Đừng khinh thường tên tiểu tử này. 3 ngày này của các ngươi có được bình an hay không đều là do các ngươi quyết định lấy đi. Trần Anh cũng nói: Các thúc bá, các chị tiền bối trong họ có điều chưa biết. Chính vị huynh đệ này trên khúc sông Hạc đã cứu lấy con một mạng đó. Chúng ta bây giờ cũng đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Trần Sinh khẳng khái nói: Được rồi, dẫn vị huynh đệ này tới từ đường đi. Trần gia cũng đã tới đường cùng rồi. Chuyện này nếu có mệnh hệ gì, Trần Sinh ta xin chịu trách nhiệm. Minh Khánh gật đầu với đám người họ Trần, rồi xoay người cùng Trần Anh bước ra ngoài. Thật ra ban nãy khi trở về Trần Phủ, trên đường về, Minh Khánh đã nói chuyện riêng với Lão Hồ. Người có thể nhìn thấy mẫu tử bọn họ sao? Lão Hồ nói ra điều mà Lão định hỏi lúc còn ở Nghĩa Trang, đã bị Trần Sinh khi đó xen ngăn. Minh Khánh đáp: Thì đứng lù lù cả đôi ở đó, ai mà không thấy? Từ bé đến giờ ta theo bá nhìn bắt quỷ, có lạ gì đâu. Sai rồi, lần này có khác đó. Xem ra ngươi cũng có chút thiên phú về bắt quỷ rồi. Sao lạ gì? Không phải cái đêm đầu tiên gặp Tiểu Ngô cũng giáp mặt với quỷ rồi mà. Đại vương cũng thấy nữa. Khi đó khác, lúc nãy khác. Đêm đó ma quỷ hiện hình, người thường cũng có thể thấy. Nhưng hôm nay là chính ngọ, ban ngày ban mặt. Cặp ma nữ đó không hiện hình mà đang ẩn thân quan sát. Người bình thường không thể thấy được. Rõ ràng là Liễu Diệp Thủy ở nhà đã hết, chưa kịp điều chế thêm. Vậy mà người vẫn thấy được. Chỉ có thể là mắt đã khai nhãn, mà lại là loại bẩm sinh có được, chứ không phải do tu luyện khai mở. Bởi vì ta chưa từng dạy ngươi cách khai mở nhãn quan. Minh Khánh nghe thế thì vui mừng trong lòng. Hắn là đang muốn một kiếp này được bái sư học nghệ. Bây giờ lại biết mình sở hữu một đôi mắt âm dương. Xem ra kiếp này có thể trở thành một pháp sư trừ tà là điều sớm muộn cũng xảy ra. Lão Hồ lại nói: Chuyện đôi mắt cứ tạm như thế thôi. Một lát nữa ta muốn ngươi dùng đôi mắt của mình quan sát thử từ đường nhà họ Trần. Quan sát từ đường sao? Phải rồi. Từ đường nhà họ có vấn đề gì sao? Nguyên một cái tai họa lớn giáng xuống cả gia tộc. Quỷ tại sao lại muốn tru sát họ Trần? Phần nhiều như ta đã nói, cái chết của con quỷ này á, có khả năng bị người ta động tay động chân dù. Muốn người đến từ đường nhà họ Trần quan sát, là để kiểm chứng nghi vấn này. Chuyện tai họa này nếu xuất phát từ người làm thì nhất định xảy ra ba vấn đề. Một là mộ phần của con quỷ đó bị đụng chạm, hai là phần mộ tổ tiên nhà họ Trần cũng bị đụng chạm, ba là từ đường nơi thờ cúng tổ tiên chứa đựng vượng khí của toàn bộ gia tộc đã bị động chạm rồi. Ừ, ta thì có thể nhìn thấy được cái gì? Tại sao bác không đích thân đi chứ? Điều đã nghi là có người làm, vậy thì ta phải ở lại cùng mấy tên Trần gia xem có kẻ nào đóng lòng hay không. Hơn nữa mắt âm dương bẩm sinh và tu luyện có khác biệt. Với tu vi hiện tại của ta, có vài thứ không thể nhìn được. Còn cậu thì khác, mắt âm dương bẩm sinh là loại không phải hao phí thể lực để khai mở, có thể không ngừng quan sát, có thể nhìn được nhiều thứ dơ bẩn mà ta không thể thấy được. Trần Anh dẫn Minh Khánh đi, phía sau của Trần Băng Ba cùng với Trần Linh cũng đi theo. Một đoạn đã đến khuôn viên nhìn giống như đền chùa. Trần Anh nhìn sang Minh Khánh mà nói: "Quý đệ, chúng ta tới rồi. Đây là từ đường của Trần gia." Từ đường Trần gia hiện ra trước mắt. Nhìn từ bên ngoài nó có vẻ bình thường như những từ đường của dòng họ khác. Một khuôn viên rộng lớn được bao phủ bởi tường đá. Cánh cổng tam quan mở ra dẫn đám người vào phía trong. Một dòng họ khá giả thì từ đường cũng không thể xuề xòa. Cây đa giếng nước ao sen sân đá. Nó quả thật nhìn y như một ngôi chùa thu nhỏ. Mọi thứ quá đổi yên bình và thanh tịnh. Thế nhưng trong mắt Minh Khánh, hắn thấy khuôn viên từ đường tỏa ra một làn hơi lạnh. Mọi thứ trước mặt trước cái nhìn của đôi mắt âm dương thì lại quá đổi âm u. Trời lúc này đã là chiều muộn, chẳng bao lâu nữa sẽ đến hoàng hôn. Khoảnh khắc Minh Khánh đặt chân vào sân đá, chẳng biết từ đâu gió thổi lên làm bay vạt áo của mọi người. Lướt qua da thịt có cảm giác lành lạnh. Bản thân Minh Khánh thì ngửi ra trong làn gió có một mùi hương tanh tưởi. Trong lòng hắn có ý niệm, lão hồ đoán không sai, từ đường này đích thị có vấn đề. Trần Anh tiến đến trước, mở cửa gian điện thờ. Minh Khánh bước vào trong. Tuy rằng mùi hương nến tỏa ra ngay lập tức, nhưng cũng chẳng thể lấn át đi cái mùi tanh tưởi kia. Mọi người bước vào đều có cảm giác nhiệt độ trong phòng đang hạ xuống. Thế nhưng ai cũng chỉ nghĩ là do trời sắp tối mà thôi. Ngoại trừ Minh Khánh vẫn luôn cảnh giác. Trần Anh lên tiếng: "Đã tới từ đường rồi, nên làm gì bây giờ?" Minh Khánh đưa tay ngang mà ra hiệu: "Không vội, để ta đi một vòng quan sát đã." Từ đường này có một gian thờ lớn để thờ tổ tiên Trần gia. Ở vị trí cao nhất trên bàn thờ đặt một thiên ỷ, hình dạng như một chiếc ngai bằng gỗ được chạm trổ tinh vi hoa văn của kỳ lân. Trên thiên ỷ đặt một bài vị bằng sứ đề bốn chữ Tổ tiên Trần gia. Phía bên trên treo một bức hoành phi lớn. Trước gian điện thờ phủ xuống một tấm y môn, tức là một tấm màn vải đỏ ngăn cách giữa bàn thờ tổ và những bàn thờ phân nhánh khác trong họ. Đèn tự đăng được treo phía trước y môn khẽ rung động, làm cho ánh mắt Minh Khánh ngưng lại. "Huynh thắp tự đăng kia một chút được hay không?" Trần Anh không suy nghĩ, lập tức dùng một cái ghế gỗ cao đứng lên thắp sáng tự đăng. Quả nhiên ánh sáng tỏa ra mờ nhạt. Tự đăng thắp sáng vốn là đại biểu cho vượng khí của một gia tộc, bởi vì nó thể hiện hương hồn của tổ tiên trên bàn thờ luôn phù trợ cho con cháu. Tự đăng này Minh Khánh thấy rõ không có dấu hiệu của bụi bẩn, ngược lại nhìn còn rất mới. Vậy mà ánh sáng lại rất là yếu ớt. Điều này hẳn là có liên quan đến việc Trần gia gặp nạn. Minh Khánh liền đó muốn gỡ cây tự đăng kia xuống, liền gặp phản ứng ngăn cản từ Trần Văn Ba. "Không được, tự đăng là hiện thân của vượng khí gia tộc, sao có thể để một người ngoài nó gỡ là gỡ chứ?" Minh Khánh ngào ngán. Từ nghĩa trang tới từ đường, hắn đã vốn không ưa gì tên Trần Văn Ba này rồi. Bây giờ chỉ đơn giản là muốn kiểm tra cây đèn kia thì tên này đã liền ngăn cản. Cảm thấy kẻ này phiền phức, ánh mắt chuyển sang huynh muội họ Trần. Trần Linh một mực theo tới đây Suốt cả chặng đường đều im bặt không có ý kiến. Dĩ nhiên lúc này cô nàng cũng không nói gì. Ánh mắt của Minh Khánh một lần nữa dừng trên người Trần Anh. Ừ, chuyện này là cần thiết chứ? Minh Khánh gật đầu. Được rồi, chị gỡ xuống đi. Trần Văn Ba nhất quyết không chịu. Trần Anh đệ à, tuyệt đối không được. Gỡ tự đăng xuống có khác nào gỡ bài vị đầu tiên. Chuyện này tuyệt đối không được đâu. Trần Anh nhíu mày. Ca ca, dòng họ đã đi đến bước đường này rồi, còn cái gì là vượng khí gia tộc nữa chứ? Chuyện này cứ làm theo lời vị huynh đệ kia đi. Người ta đã cứu ta một mạng, ta nghĩ huynh ấy không có ý xấu với gia tộc của chúng ta đâu. Ta đã bảo là không được. Trần Anh gào lên. Văn Ba, chỉ là một cây đèn mà thôi, có cần làm quá lên vậy hay không? Nhà ta đã chết hai mạng rồi, ca còn muốn cái nhà ta làm ma giấy xong hay sao? Rồi cả họ cũng sẽ kéo nhau xuống âm phủ, lúc đó mới vừa lòng hay sao? Trần Văn Ba thấy Trần Anh nổi nóng thì im bặt. Trần Anh có chút tức giận. Được rồi, ca không gỡ thì ta gỡ, trưởng bố trách phạt thì ta chịu. Trần Anh tiếp tục đứng lên ghế gỗ, rất nhanh hạ xuống tự đăng. Tự đăng tựa như một chiếc đèn kéo quân, nhưng phía trong sử dụng dầu lưu ly để đốt, chứ không phải là hương nến. Trần Anh đưa tự đăng đến trước mặt Minh Khánh. Minh Khánh tiến lại gần, ngửi thử thì phát hiện ra mùi tanh thoang thoảng. Liền lấy một chiếc lạc mồi gần đó, khuấy thử dầu lưu ly ở bên trong. Quả nhiên tỏa ra một mùi hôi nồng nặc. Đám người họ Trần cũng lấy tay che mũi. Mùi này tanh tưởi đến độ Minh Khánh cũng cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên tới tận cổ rồi. Là mùi xác thối. Trần Linh lần đầu tiên mở lời nói chuyện. Minh Khánh liền đáp ngay sau đó. Dầu lưu ly sao có thể mùi hương kinh khủng vậy được? Cái này không phải là dầu lưu ly bình thường. Dầu không trong mà là khá đục bên dưới, lại thấy có ván mỡ. Hắn là pha trộn dầu của động vật chết, cũng có khả năng là thi du, tức là dầu của người chết đó. Đám thiếu niên họ Trần lúc này mới tá hỏa. Ai lại có thể làm ra chuyện độc ác như vậy chứ? Loại thủ đoạn này làm ngăn cản vận khí, gia tộc không được tổ tiên gia trì phù hộ, dễ bị ma quỷ hãm hại. Xem ra mối họa diệt tộc này bắt nguồn không phải từ quỷ, mà là từ người trong gia tộc của các người rồi. Trần Anh lo lắng. Sao lại có thể là người trong gia tộc được? Quỳnh căn cứ vào đâu? Từ đường xưa nay của lệ cho người ngoài xâm nhập vào hay sao? Nhất là chuyện thay dầu tự đăng, có thể là người ngoài làm được hay sao? Chuyện này Minh Khánh nghĩ ngay trong đầu về ba vấn đề mà lão hồ đã nói. Từ đường bị người ta đụng tay đụng chân tới, thì phần mộ tổ ở mộ Phong Lâm chắc chắn có vấn đề. Liền liên tưởng ngay tới cái gò đất lúc trước. Không hiểu sao linh tính mách bảo cái gò đất đó nhất định không bình thường. Khi trở về nhất định nói lão hồ nghe qua chuyện này. Lúc này khi liếc nhìn qua Trần Văn Ba, trong lòng Minh Khánh đã nổi lên mầm mống nghi ngờ. Tuy nhiên hắn không có chứng cứ gì, đành tạm thời bỏ qua. Minh Khánh bảo Trần Anh cho mình mượn một cái bình sứ, trút hết chỗ dầu lưu ly trong tự đăng. Minh Khánh chậm rãi nói. Ta có mang theo ít lá ngải, mọi người giúp ta rửa đèn dầu trong tự đăng đi. Sạch sẽ rồi thì dùng ngải chà sắt, cho tới khi không còn mùi tanh, thì dùng dầu lưu ly bình thường thắp sáng tự đăng trong mấy ngày này. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Thanh Hoa Dị Truyện, một sáng tác của Vô Thần. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.